Linh Kiếm Tôn, chương 731, 731, bá đạo ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ đài nứt toác, đá vụn cùng đất cát trên không trung bay lượn, làm cho đám người chung quanh đều sửng sốt, khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Trận chiến này, kết thúc có chút nhanh, từ Cố Thiên Kiêu ra chiêu, đến vào giờ phút này, vừa mới quá mấy tức thời gian, kết quả cũng đã đi ra, Cố Thiên Kiêu bại, bị Sở Hành Vân một chiêu kiếm đánh bại, bị bại không còn sức đánh trả chút nào. Liễu Thi Vận đôi mắt đẹp đọng lại ở nơi đó, này màn sâu sắc kích thích trái tim của nàng, phảng phất không thể tin được cảnh tượng trước mắt là chân thực. Nghỉ ngơi ba ngày, thực lực tăng mạnh Cố Thiên Kiêu lại thất bại, Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An cũng đều trong lòng hơi co giật dưới. Bị nhìn thấy trước mắt rung động thật sâu. Một đám thiên tài yêu nghiệt khiếp sợ. Những thế lực kia chi chủ cũng là như thế. Bọn họ trước một khắc còn đang giễu cợt Sở Hành Vân. Hiện tại, những kia trào phúng tiếng nói liền như từng cái lòng bàn tay. Phiến đến bọn họ khuôn mặt đỏ chót cực kỳ. Rát đâm nhói. Đặc biệt là Phạm Vô Kiếp. Khuôn mặt khi thì tái nhợt. Khi thì mừng như điên. Dáng dấp không khỏi khiến người ta cười. Không biết hắn là hỉ là yêu. Không được. Đột nhiên, đầy mặt kinh sắc Cố Huyền Phong phát sinh một thanh âm. Lời còn chưa dứt, hắn khí tức trên người trong nháy mắt điên cuồng bạo phát ra. Kim quang chớp mắt là qua. Đâm thủng trời cao. Giáng lâm đến Cố Thiên Kiêu trước. Trưởng hóa chảo. Đột nhiên lấy ra. Chảo ảnh xuất hiện chớp mắt. Một vệt tất hắc kiếm ánh sáng liền rủ xuống, kiếm chảo va chạm, nhấc lên khủng bố uy thế, vốn là rách nát không thể tả sàn chiến đấu, lần thứ hai rung động không ngớt, dạn nứt ra một đạo lại một đạo đại địa vết rách. Cút ngay cho ta, Cố Huyền Phong gào thét liên tục, đỏ như máu lợi chảo vung ra, muốn đem tất hắc kiếm ánh sáng xé rách đi, nhưng, hắn này một chảo nhưng chộp vào chỗ trống. Hư không nổ tung, cuốn lên cuồn cuộn long quyền. Ở long quyền cuối cùng, Sở Hành Vân một bộ đồ đen, cầm trong tay trọng kiếm, ngạo nhiên đứng thẳng với trong hư không. Đen thui tóc dài tung bay, khóe miệng nhấc lên này một vệt độ cong. Tà khí trùng thiên, tràn đầy cười nhạo nhìn chăm chú Cố Huyền Phong cùng Cố Thiên Kiêu. Vừa nãy, ai nói chờ ta đến giết? Sở Hành Vân cười lạnh thành tiếng. Nhất thời để Cố Thiên Kiêu hô hấp cứng lại, một cái nghịch huyết dâng lên yết hầu, trực tiếp phun đến Cố Huyền Phong trên mặt. Cố Huyền Phong một hồi mục, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, rất muốn hiện tại liền ra tay, cầm Sở Hành Vân giết, thậm chí là chém thành muôn mảnh. Nhưng, hắn lại không dám ra tay, quyết đấu trước. Cố Thiên Kiêu là như vậy càn rỡ đắc ý, nói chờ Sở Hành Vân tới giết đi hắn. Vừa nãy Cố Huyền Phong ra tay, đã mất hết mặt, nếu hắn hiện đang ra tay. Thần Tiêu Điện uy danh, sợ là muốn triệt để luân làm trò hề. Huống hồ, hiện tại Sở Hành Vân, như trước nắm giữ rất nhiều đặc quyền. Hắn vừa ra tay, chẳng khác nào vi phạm sáu đại thế lực định ra quy tắc. Về tình về lý. Hắn đều không thể ra tay, chỉ có thể nhịn, tiểu súc sinh, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Cố Huyền Phong nhịn được toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nâng dậy Cố Thiên Kiêu sau, bước nhanh trở lại vị trí của chính mình, không muốn lại tiếp tục xấu mặt. Được, ta chờ, Sở Hành Vân cười gằn, nói tới ngôn ngữ, để Cố Huyền Phong suýt nữa không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng. Trên người dâng trào ra khủng bố sát ý, làm cho không gian cũng vì đó đọng lại. Trận chiến đầu tiên, người thắng, Lạc Vân, thấy bầu không khí trở nên đọng lại không thể tả. Cổ Phồn Tinh vội vàng đi ra. Hắn đầu tiên là trấn an được Cố Huyền Phong. Lập tức tràn đầy âm lãnh nhìn phía Sở Hành Vân. Không cam lòng nói, Lạc Vân, ngươi thành công thăng cấp tứ cường. Hiện tại tạm thời lui ra đi. Trong lòng hắn đồng dạng hận thấu Sở Hành Vân. Sở Hành Vân thắng lợi, hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy. Làm sao Sở Hành Vân toàn thắng Cố Thiên Kiêu? Cổ Phồn Tinh cho dù không nữa nguyện, cũng chỉ có thể tiếp thu. Tiếng nói truyền vang mở ra. Ở đây đoàn người đều nghe được Thanh Thanh sở sở. Sở Hành Vân cũng không ngoại lệ. Nhưng, hắn cũng không có ý lui ra. Như trước đứng thẳng ở phế tích bên trong. Dường như chiến thần giáng lâm trần thế. Sau đó quyết đấu. Căn bản không có nửa điểm ý nghĩa. Dừng lại một lát sau. Một đạo bất kham lời nói âm. Từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Làm cho tất cả mọi người đều là nhăn quấn rồi lông mày. Sau đó quyết đấu. Không có ý nghĩa. Sở Hành Vân đem ánh mắt của mọi người đều thu vào đáy mắt. Khuôn mặt trên. Lúng đồng tiền ta tuấn. Nói. Lần này cuộc thi xếp hạng. Ta tất vì là người đứng đầu. Bất luận người nào đến chi. Ta đều có thể chiến thắng. Vì lẽ đó. Sau đó mấy sân quyết đấu. Không cần thiết tiếp tục. Ai muốn đoạt giải nhất. Liền lên đài đánh với ta một trận. Này nói tiếng nói. Rất bình tĩnh. Nhưng mang theo ngông cuồng tự đại khí khái. Cực kỳ cuồng ngạo. To lớn cái không gian. Người người trố mắt. Đều bị này nói tiếng nói chấn động ở. Sở Hành Vân hào ngôn. Mình tất vì là người đứng đầu. Vì lẽ đó đồng ý độc đứng võ đài. Đón chư địch. Hắn muốn lấy sức lực của một người. Thay đổi cuộc thi xếp hạng quy tắc. Này Lạc Vân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngăn ngắn 3 ngày. Không chỉ có khí chất của hắn thay đổi. Liền ngay cả ngôn hành cử chỉ. Cũng thay đổi. Trở nên cuồng ngạo bất kham. Bá đạo lăng thiên. Đoàn người khe khẽ nói nhỏ. Hoảng sợ sau khi. Cũng là cảm giác được một trận hừng hực. Bao nhiêu năm, Lục Tông thi đấu trên võ đài. Lại không từng xuất hiện như vậy bá đạo người. Hôm nay, bọn họ rốt cục có thể vừa thấy. Làm càn, Lục Tông thi đấu quy tắc. Há lại là ngươi muốn thay đổi liền cải. Cổ Phồn Tinh vốn là đè lên một bụng tức giận. Nghe được Sở Hành Vân. Càng là gào thét lên tiếng. Trực nhiên uống hướng về Sở Hành Vân. Tất vì là người đứng đầu. Lời này thực sự là cười sát người bên ngoài. Ngươi tính là thứ gì? Lâm Nguyên cách xa cũng nổi giận. Hắn ngang dọc Bắc Hoang vực nhiều năm. Chưa bao giờ xem qua như vậy ngông cuồng người. Một lời, liền nói mình tất vì là người đứng đầu. Phạm Vô Kiếp vốn đang hỉ lớn hơn yêu. Giờ khác này, cũng là bị Sở Hành Vân mà nói tức giận đến không được. Hắn nhíu chặt lông mày. Miệng mở ra, lại nghe được Bách Lý Cuồng Sinh âm thanh tiếng vang lên. Cất cao giọng nói, ta tự nhận không bằng Lạc Vân. Trận chiến này, ta từ bỏ, hồi hộp, Phạm Vô Kiếp tâm thần run lên. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Bách Lý Cuồng Sinh. Bách Lý Cuồng Sinh bình tĩnh đáp, ta từ bỏ, cũng không phải là bởi vì tình đồng môn. Vừa nãy này một chiêu kiếm, quá khủng bố, ta không tiếp nổi. Ta đồng ý Cuồng Sinh kiếm chủ. Trận chiến này, ta cũng từ bỏ. Ta từ bỏ, hầu như ở đồng nhất thuấn. Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu âm thanh truyền ra. Hai người mang theo bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bước tiến lùi lại, lui trở về Phó Khiếu Bụi bên cạnh. Các ngươi, Phó Khiếu Bụi đầu tiên là sững sờ. Sau đó khá là bất đắc dĩ thở dài. Cũng không nói thêm gì. Hắn thân là Thất Tinh Cốc chi chủ. Đối với Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu thực lực, so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Nếu hai người này cầm võ cộng hưởng, hay là còn có thể miễn cưỡng đỡ Sở Hành Vân này một chiêu kiếm. Nhưng muốn thắng, độ khó khá lớn. Hai người như vậy, một người, càng thêm không địch lại. Cho nên, đối với Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An nói bỏ quyền, hắn tỏ ra là đã hiểu. Mặc dù mạnh mẽ lên đài, kết quả cũng sẽ là thảm bại. Ba người nói từ bỏ, để đọng lại không gian. Bầu không khí trở nên hơi quái dị lên. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được hướng về tinh thần cổ tông cùng Đại La Kim Môn phương hướng nhìn tới. Bọn họ rất muốn biết, đối mặt Sở Hành Vân bá đạo ngôn ngữ, này hai thế lực lớn, sẽ làm sao tỏ thái độ. Cách chương.